Xuân Lai Chiêu Chiêu, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải vào cung diện Thánh Nhị công tử nói, việc này rất nguy hiểm, phải cân nhắc cho kỹ, chỉ sợ đầu sẽ mất ngay. Lập Tư Cắn còn nói, còn 5 tháng mới tới mùng 8 tháng chạp, Tiểu Xuân, nàng thật sự không cân nhắc gả cho ta sao? Không cân nhắc nữa rồi, sống hay chết, ta dù sao cũng phải ở bên Triệu Gia Nam. Ta cảm ơn Nhị công tử. Là hắn quỳ ngoài điện cần chính, cầu xin cơ hội này cho ta. Ta đã gặp đương kim thánh thượng, hắn là một nam tử trung niên, mặc một chiếc áo long bào sáng lấp lánh, không giận mà uy, khuôn mặt nghiêm nghị. Ta dập đầu với hắn, kể lại một cách tỉ mỉ từng vụ án ta gây ra sau khi vào kinh. Hắn cười mỉa một tiếng, người đúng là thành thật, gan lớn, có biết tội chết không thể tránh không? Dân nữ không nghĩ đến chuyện sống. Tốn hết tâm tư diện thánh, cũng chỉ muốn hỏi bệ hạ một câu, xin bệ hạ thành thật trả lời. Bệ hạ thật sự không biết quân nhu năm đó của Trung Dũng Hầu là lấy thế nào sao? Người to gan, trẫm là thiên tử, sao phải thành thật trả lời một thứ dân? Trẫm muốn gặp ngươi chỉ vì muốn nhìn xem cuối cùng là yêu nghiệt phương nào khiến thần tử của trẫm mê mệt đến vậy. Đây là định kiến của bệ hạ đối với dân nữ, cũng là định kiến đối với nữ tử thiên hạ. Bệ hạ với những gì dân nữ tưởng tượng không giống nhau, dân nữ hối hận khi gặp bệ hạ rồi, bệ hạ không phải là một hoàng đế tốt. Từ khi trẫm đăng cơ, chấn chỉnh triều cương, thi hành chính sách khai minh, bốn biển không còn phản loạn, bách tính được an cư, người lại nói trẫm không phải là hoàng đế tốt. Trung Dũng Hầu đối với bệ hạ là một bề tôi tốt sao? Hắn một lòng vì bệ hạ, đương nhiên là một bề tôi tốt. Quân Khỏa Đao đối với bệ hạ là một thanh kiếm tốt sao? Bọn họ vì bệ hạ mà sử dụng, đương nhiên là một thanh kiếm tốt. Nhưng xin bệ hạ thứ tội, bọn ta mãi mãi không thể thừa nhận bọn họ là bề tôi tốt, bởi vì thanh kiếm đó đã từng chỉ vào bọn ta, mưu tài hại mình. Những người bị bọn họ giết, mãi mãi không thể thừa nhận bọn họ là người tốt. Giống như bệ hạ vậy, bệ hạ ăn gạo nhà ta nhưng không muốn thừa nhận, vậy thì trong lòng ta, bệ hạ mãi mãi không thể trở thành một hoàng đế tốt. Người to gan, người đâu, kéo nàng ta xuống chém. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, võ sĩ tiến lên, định kéo ta xuống. Ta bật cười, tiếp tục hét với hắn. Thiên hạ là của chung, giả dối, tất cả đều là giả dối. Đạo lớn thi hành, thiên hạ là của chung, toàn bộ đều là giả dối. Bệ hạ mãi mãi không thể trở thành một hoàng đế tốt, ta không công nhận. Mỗi bách tính ở trấn Thanh Thạch của ta đều không công nhận. Trương Vân Hoài nói đúng, việc này rất nguy hiểm, cái đầu của ta sắp mất rồi. Nhưng hắn cũng nói không đúng, có hoạn quan chạy đến truyền tin, vừa mở miệng đã nói với Hoàng đế. Bệ hạ, Khai Châu phản rồi, trong nháy mắt, ta và Hoàng đế đều ngẩn ra, cách Trương.